Gian thần sùng thê hàng ngày, tác giả, Hoãn Quy Hí, thực hiện, Thư viện báo, chương 8. Tạ Tồn Hoa thân thể không việc gì, nhưng mà nghe tin tới rồi Định Viễn Hầu phu nhân lại là như cha mẹ chết. Nữ nhi ở trước công chúng rơi xuống nước, nếu không bao lâu, đồn đãi vớ vẩn là có thể bay đầy trời. Nàng nữ nhi tài mạo song tuyệt, không biết chiêu bao nhiêu người ghen ghét. Đám kia tiểu nhân thật vất vả bắt được đến một cái hãm hại cơ hội, há có thể không thêm mắm thêm muối bố trí. Tưởng tượng bên ngoài không chừng truyền thành cái dạng gì. Định Viễn Hầu phu nhân một lòng sinh sôi nắm thành một đoàn. Khánh Vương phi áy náy, chiếu cố không chu toàn, thật sự là xin lỗi. Tuy rằng là cái ngoài ý muốn, nhưng rốt cuộc là ở bọn họ trong phủ phát sinh. Lời này thật sự, một bên hồ phu nhân thanh âm chợt cao vút, dẫn tới phòng trong mọi người không hẹn mà cùng nhìn qua đi. Khóc đến đầy mặt đỏ bừng Hồ Thanh Nhã co rúm lại hạ. Hồ phu nhân ôm nữ nhi, trấn an mà ma nàng phía sau lưng. Chớ sợ, nương tại đây, ngươi chậm rãi nói. Hồ Thanh Nhã hít hít cái mũi. Ta bị người vướng một chút, phòng trong thoáng chốc an tịnh lại. Hô hấp có thể nghe, đó là kinh hồn chưa định Tạ Tổn Hoa đều rộng mở ngẩng đầu nhìn lại đây. Hồ Thanh Nhã cấp mà thẳng rớt nước mắt. Gì, biểu tỷ, các ngươi tin tưởng ta? Định Viễn Hầu phu nhân cùng Hồ phu nhân là cô biểu tỷ muội. Ta không phải ở thoái thác trách nhiệm, ta là thật sự nhớ tới có người vướng ta một chút. Phía trước nàng sợ hãi, mãn đầu óc đều là chính mình hại Tạ Triều tỷ. Thẳng đến mẫu thân tới, nàng có người tâm phúc, mới nhớ tới không thích hợp địa phương. Là ai? Định Viễn Hầu phu nhân sắc mặt biến đổi. Nếu là đơn thuần ngoài ý muốn, kia bọn họ chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Nhưng nếu nhân vi, Định Viễn Hầu phu nhân cắn chặt răng, bọn họ Định Viễn Hầu phủ cũng không phải dễ khi dễ. Ta không biết. Hồ Thanh Nhã bất lực lắc đầu. Nàng chỉ biết chính mình bị vướng một chút, nhưng là cũng không biết là ai, càng không biết đối phương hay không cố ý. Hồ Thanh Nhã hoảng loạn hỏi lưu tại trong phòng không có rời đi tiểu tỷ muội. Các ngươi có hay không thấy? Các cô nương hai mặt nhìn nhau, lắc đầu, nhìn Hồ Thanh Nhã ánh mắt đã xảy ra vi diệu biến hóa. Có người cảm thấy Hồ Thanh Nhã đây là tưởng họa thủy đông dẫn. Hồ Thanh Nhã nước mắt lưu, đến càng hung. Thật sự có người vướng ta. Thật sự, Định Viễn Hầu phu nhân ánh mắt băn khoăn một vòng, ẩn hàm xem kỹ, một vòng xuống dưới vẫn chưa phát hiện khác thường. Giả thiết thật là có người cố ý. Là người này lòng dạ quá sâu, vẫn là người này cũng không tại đây. Định Viễn Hầu phu nhân tâm niệm thay đổi thật nhanh. Ở đây chư nữ đều là danh môn quý nữ, không có khả năng từng bước hỏi qua đi. Tạ gia còn không có lớn như vậy thể diện, lúc này cũng đã có cô nương mặt lộ vẻ xấu hổ và giận dữ chi sắc. Không có bằng chứng lại dây dưa đi xuống, chỉ biết đem tất cả mọi người đắc tội. Định Viễn Hầu phu nhân áp xuống đầy bụng không cam lòng. Ra ý này ngoại, cũng phi người nguyện. May mà Tồn Hoa cũng không lo ngại, nói. Nàng đối Khánh Vương phi nói: Vương phi thứ lỗi, con ta bị kinh hách, ta chờ liền trước cáo từ. Khánh Vương phi vội nói: Phu nhân nói quá lời, là chúng ta vương phủ chiêu đãi không chu toàn. Hàn huyên hai câu, Định Viễn Hầu mang theo nữ nhi cáo từ. Hồ phu nhân mẹ con cũng đuổi kịp. Các nàng nào còn có tâm tư thưởng hà. Khánh Vương phi tự mình đưa các nàng lên xe ngựa, quay đầu lại nhìn đi theo nàng ra tới tiễn khách Lý Sấu Ngọc cùng Lý Oánh Ngọc, híp lại hạ mắt, trở về đi trong xe ngựa. Hồ Thanh Nhã nhịn không được lại khóc lên. Gì, biểu tỷ, các ngươi tin tưởng ta? Thật sự có người vướng ta một chút? Định Viễn Hầu phu nhân trấn an mà vỗ vỗ nàng mu bàn tay. Gì tin ngươi? Ngươi cẩn thận ngẫm lại bên người đều có người nào, lại thương tiếc mà xoa xoa Tạ Tồn Hoa tái nhợt. Mặt, Tồn Hoa, ngươi cũng hảo hảo ngẫm lại. Nàng lại đem nhị nữ bên người nha hoàn kêu tiến vào. Lệnh các nàng hồi ức nhưng có không ổn chỗ. Tạ Tồn Hoa cùng Hồ Thanh Nhã trí nhớ không tồi. Đem sự phát khi chạm vị phục hồi như cũ cái thất thất bát bát. Đều là thường xuyên qua lại khuê tú. Không có cái nào cùng hai chị em có xấu xa. Liền cái hoài nghi đối tượng đều không có. Định Viễn Hầu phu nhân hết đường xoay sở. Kể từ đó, nữ nhi rơi xuống nước cũng chỉ có thể coi như ngoài ý muốn tới xử lý. Nhiên định nàng nhận định có người hãm hại nữ nhi. Chi nhân chi diện bất chi tâm. Lại không thể thế nữ nhi chủ trì công đạo. Nhất thời tức giận đến tâm can phổi cùng nhau phát đau. Đầy cõi lòng áy náy Hồ phu nhân liên thanh cáo tội cùng an ủi. Hồ Thanh Nhã ở bên khóc nức nở không ngừng. Ồn ào đến định viện Hầu phu nhân huyệt thái dương thình thịch đau. Thật vất vả tới rồi ngã rẽ. Vội vàng đuổi rồi hai mẹ con hồi chính mình trên xe ngựa. Trong xe ngựa rốt cuộc an tịnh lại. Định viện Hầu phu nhân thoát lực mà dựa vào ẩn túi thượng. Ánh mắt minh minh diệt diệt. Nửa ngày nắm tạ tồn hoa tay ôn nhu nói. Nương đưa người đi ngươi nhà ngoại trụ thượng một trận giải sầu lưu tại kinh thành nơi thị phi. Này, nữ nhi không biết muốn gặp nhiều ít nhàn ngôn toái ngữ. Không bằng đi Sơn Đông nhà mẹ để tránh đầu sóng ngọn gió. Đến nỗi về sau, định viện Hầu phu nhân trong miệng phát khổ. Nữ nhi ở trước công chúng rơi xuống nước. Cuối cùng tuy rằng là bị vương phủ bà tử cứu lên bờ. Nhưng bốn gã nam tử hạ thủy. Trong đó Đỗ Nhược còn đụng phải nữ nhi. Định viện Hầu phu nhân cắn chặt sau răng cấm. Có nha hoàn bà tử ở. Cần gì bọn họ xính anh hùng. Này đàn hỗn chướng ngoạn ý nhi ăn cái gì tâm ân y mặt chiều xe vách tường mà nằm tạ tồn hoa nhắm. Mắt lại, một giọt nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Biến mất ở tóc đen gian. Đỗ Nhược lòng nóng như lửa đốt mặt ở trước mắt quanh quần không tiêu tan. Nước mắt lại không chịu khống chế. Cuồn cuộn mà xuống, định viện Hầu phu nhân nhìn nữ nhi một tủng đầu vai. Ruột gan đứt từng khúc. Tạo nghiệt, tạo cái gì nghiệt a? Đỗ Nhược thay quần áo lúc sau. Tìm cái lấy cớ hướng lý khác cáo từ. Hắn biết chính mình thất thố. Có nha hoàn bà tử ở. Căn bản không cần phải hắn thi cứu. Hắn hành động phản đem tạ tồn hoa đẩy vào càng khó kham hoàn cảnh. Nhưng khi đó hắn trong đầu chỉ còn lại có chết đuối tạ tồn hoa. Căn bản tưởng không kịp mặt khác. Công tử, gã sai vặt chúc tâm lo lắng sốt ruột mà nhìn Đỗ Nhược. Việc này nhưng như thế nào thiện? Trong nhà tạm thời không đề cập tới. Chỉ là trường nhạc huyện chủ vậy không hảo công đạo. Đỗ Nhược nâng nâng tay. Ý bảo chúc tâm im tiếng. Chúc tâm chỉ có thể đem đầy bụng lo lắng nuốt vào trong bụng. Lại xem công tử biểu tình khó gặp mờ mịt. Nhịn không được âm thầm thở dài. Nếu không có 3 năm trước đây kia chàng ngoài ý muốn. Nhà hắn công tử cùng tạ cô nương sớm thành thần tiên quyến lữ. 3 năm trước đây, công tử đều đã báo cáo lão gia phu nhân. Tính toán đi tạ gia cầu hôn. Nhưng mà biến cố đột nhiên phát sinh. Tứ lão gia ở Phúc Kiến bỏ mình. Thủ cấp bị giặc oa treo ở cột buồm thượng. Tứ lão gia nhân Phúc Kiến thủy quân đô đốc thu được sai lầm tình báo ngộ phán chiến cuộc mà bỏ mình. Vị này đô đốc đó là định viện hầu, tạ cô nương chi phụ. Lúc sau định viện hầu kịp thời điều chỉnh chiến lược, chuyển bại thành thắng, tiêu diệt 5.000 giặc oa. Công lớn hơn quá, bởi vậy định viện hầu cũng không có thu được trách phạt. Rốt cuộc hành quân tác chiến, tử thương không thể tránh được. Đỗ gia cũng biết cái này lý. Nhiên tứ lão gia đầu mình 2 nơi. Thê thảm mà chết, lão phu nhân đau thất ái tử, yêu tư thành tật. Một bệnh không dậy nổi, máu chảy đầm đìa 2 điều mạng người. Lão gia phu nhân há có thể đồng ý công tử cưới tạ cô nương. Một đôi có tình nhân liền như vậy, sống sờ sờ bị chia rẽ. Công tử đem cùng tạ cô nương có quan hệ đồ vật đốt quách cho rồi. Mấy năm nay cũng không nhắc lại quá tạ cô nương. Còn nghe theo cha mẹ chi mệnh cùng trường nhạc huyện chủ đính hôn. Trúc Tâm cho rằng công tử đã đi ra. Trúc Tâm còn tưởng. Trường nhạc huyện chủ hoạt bát đáng yêu, nàng vào cửa về sau, công tử tất nhiên sẽ sung sướng lên, nào tưởng công tử vẫn là quên không được tạ cô nương. Này nhưng như thế nào cho phải, theo cùng tạ tồn hoa cùng nhau rời đi các cô nương trở về. Đình giữa hồ lại lần nữa náo nhiệt lên, biết được Hồ Thanh Nhã nói có người vướng nàng một chút, mới có thể làm cho tạ tồn hoa rơi xuống nước, ong ong ong khe khẽ nói nhỏ tràn ngập các góc. Chiêu nhân công chúa như suy tư gì, hỏi Lục Di Quang, ngươi cảm thấy là thật là giả? Lục Di Quang nâng má, này thật sự rất khó nói, có khả năng là Hồ Thanh Nhã vì trốn tránh trách nhiệm bịa đặt lung tung, cũng có khả năng là nàng vừa ăn cướp vừa la làng, còn có khả năng là người khác mượn đao giết người. Tạ tồn hoa làm kinh thành Song Châu, kẻ ai mộ đông đảo, Đồng dạng ghen ghét nàng cũng không phải ít. Ghen ghét là một liều độc dược. Sương mù bàn chân khó tiêu. Ta lúc ấy lại không ở bên người nàng. Nào biết đâu rằng sao lại thế này. Lục Di Quang lười biếng nói. Lúc ấy đứng ở Hồ Thanh Nhã bên người các cô nương đã làm mỗi người cảm thấy bất an. Thầm hận Hồ Thanh Nhã hồ ngôn loạn ngữ. Tặng tạ hồ hai nhà người rời đi Lý Sấu Ngọc trở về vừa thấy. Nhận thấy được không khí không ổn. Vội nói, lần này ngoài ý muốn đều là chúng ta trong phủ chiêu đãi không chu toàn, nàng để ý ngoại càng. Thêm trọng âm, vén áo thi lễ, nhựa các vị nhã hứng. Ta ở chỗ này hướng đại gia bồi cái không phải. May mà tạ cô nương cũng không lo ngại. Chư vị cô nương có thể yên tâm chơi đùa, chủ nhân ra lên tiếng. Mọi người cũng không hảo lại dây dưa cái này đề tài không bỏ. Lý Sấu Ngọc đúng lúc mệnh hạ nhân mang tới giấy và bút mực. Làm các cô nương các hiện thân thủ. Rời đi đại gia lực chú ý. Không tham dự đấu nghệ cô nương bên này vô cùng náo nhiệt mà bắt đầu hạ chú. Đánh cược nhỏ thì vui sướng. Lục Di Quang lấy ra lá vàng. Còn có tâm tư tự diễu. Không đều nói tình trường thất ý. Sòng bạc đắc ý. Lý Oánh Ngọc lưu liếc mắt một cái không có việc gì người Lục Di Quang. Trong lòng cười nhạt, nàng nhưng thật ra sẽ trang. Cái loại này dưới tình huống đỗ nhược xuống nước cứu tạ tổn hoa. Tâm tư rõ như ban ngày, như có cảm giác Lục Di Quang ngước mắt liếc nàng liếc mắt một cái. Lý Oánh Ngọc đến gần vài bước, cười hỏi, công chúa đi đâu vậy? Lục Di Quang, thay quần áo đi, Lý Oánh Ngọc sóng mắt vừa chuyển. Vẻ mặt nghĩ mà sợ may mắn lại cảm kích mà Lục Di Quang. Hôm nay ít nhiều Đỗ công tử động thân mà ra, cứu tổn hoa với nguy nan bên trong. Nếu không hậu quả không dám tưởng tượng, không khí đột nhiên an tĩnh lại. Lục Di Quang mi một trọn, cười như không cười mà nhìn Lý Oánh Ngọc. Ta này cùng tạ cô nương tố vô giao tình người đều biết. Hôm nay việc này với nữ nhi gia khuê dự có ngại. Tốt nhất là làm bộ sự tình gì cũng chưa phát sinh quá. Nhiên nhị biểu tỷ thân là tạ cô nương bạn tốt. Trước công chúng cố ý nhắc tới. Sợ đại gia cấp đã quên dường như. Rốt cuộc ăn chính là cái gì tâm đâu. Lục Di Quang điểm điểm Lý Oánh Ngọc ngực. Tay nàng thon dài trắng nõn. Giống như cao vút bạch ngọc. Chọc ở Lý Oánh Ngọc ngực thượng. Lại giống như đoản kiếm. Thứ mà Lý Oánh Ngọc sắc mặt trắng bệch. Nàng cho rằng Lục Di Quang sẽ vì mặt mũi tiếp tục trang đi xuống. Nào tưởng nàng như vậy hỗn không tiếc. Nói cái gì đều dám nói. A la ngươi hiểu lầm. Ta, là ta hiểu lầm ngươi. Vẫn là ngươi bụng dạ khó lường. Ngươi biết ta biết đại gia biết. Lục Di Quang không khách khí mà đánh gậy Lý Oánh Ngọc nói. Lý Oánh Ngọc trong lòng hoảng hốt. Nước mắt ở khuông đảo quanh. Muốn lạc không rơi. Giống như một đóa ở gió lạnh trung bị gió thổi tuyết đánh lăng tiêu hoa. Chọc người trìu mến, nàng áy náy mà hành lễ. Nghẹn ngào, ta biết ngươi hiện tại tâm tình không tốt. Là ta ngôn ngữ có thất. Mong rằng muội muội thứ lỗi, Lục Di Quang cười lạnh một tiếng. Ta vì sao phải tâm tình không tốt? Lý Oánh Ngọc tự biết nói lỡ. Trong lòng một giật mình, nhị biểu tỷ cảm thấy ra như vậy. Sự, ta hẳn là tâm tình không tốt. Ngươi nếu cảm thấy ta tâm tình không tốt, kia vì sao lại cố tình còn phải làm nhiều người như vậy mặt cố ý nhắc tới. Đại biểu tỷ lo lắng rời đi đại gia lực chú ý. Nhị biểu tỷ nhưng thật ra làm theo cách trái ngược, lại đem mọi người lực chú ý rời đi đã trở lại. Nhị biểu tỷ đây là muốn nhìn tạ cô nương chê cười đâu? Vẫn là muốn nhìn ta chê cười đâu? Cũng hoặc là muốn nhìn chúng ta hai người chê cười? Một bên Lý Sấu Ngọc hiện lên một tia ý cười. Chẳng sợ biết Lý Oánh Ngọc mất mặt, Khánh Vương Phủ cũng sẽ mất mặt. Nàng vẫn là không có tiến đến ngăn cản. Nàng chịu đủ Lý Oánh Ngọc giả mù sa mưa. Lý Oánh Ngọc cảm thấy dừng ở trên người ánh mắt châm giống nhau bén nhọn. Trong lòng hốt hoảng, thanh âm gấp quá. Ta, Lục Di Quang căn bản không cho nàng nói chuyện cơ hội. Biết nàng tâm tình không tốt, còn đụng phải tới, tự tìm tử lộ. Nhị biểu tỷ hôm nay thật sự là làm ta thiết thân thể hội. Cái gì gọi là họa hổ họa bì nan họa cốt. Chi nhân chi diện bất chi tâm ân y. Nàng ánh mắt một lợi. Nhìn gần Lý Oánh Ngọc. Không biết ta cùng tạ cô nương khi nào chỗ nào lại vì sao sự đắc tội nhị biểu tỷ. Muốn cho ngươi như vậy bỏ đá xuống giếng. Lý Oánh Ngọc như bị sét đánh. hàm răng nhất thiết, bạch, gương mặt, vươn ra ngón tay điểm Lục Di Quang. Hãy đến một chữ đều nói không nên lời. Chợt ngươi thân mình nhoáng lên, hôn mê bất tỉnh. Lục Di Quang suy một tiếng, phiên cái đại đại xem thường. Hết chương.